Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 427, Vô Thiên Phật Tổ khen ngài động thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ban bố cái gì động thái? Bạch lão hiếu kỳ nói, tựa như là giảng thuật một việc. Cơ Vô Hối nói, Bạch lão cùng nhau xem nhìn. Được, xem lấy động thái nội dung, chẳng biết lúc nào Cơ Vô Hối cùng Bạch lão trên mặt đã tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Động thái nội dung không coi là nhiều, mấy cái phút hoàn toàn có thể xem hết. Bất quá sau khi xem xong, hai người đều không nói gì. Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh vạn phần. Hai người trong vòng mấy ngày này, cũng đi qua Khởi Nguyên Thương Thành. Trong đó có một lần đụng phải Vô Thiên. Bất quá khi đó Vô Thiên trên mặt một bức người sống chớ gần biểu lộ, lại thêm ở trên người hắn cảm giác không đến chút nào linh lực ba động. Một cách tự nhiên, hai người liền đem Vô Thiên xem như một cái ngẫu nhiên phát hiện Khởi Nguyên Thương Thành tu luyện giả. Quảng cáo, cảm giác không đến linh lực có lẽ là bởi vì trên người có cái gì đặc thù có thể che đậy cảm giác linh khí. Nhưng nhìn bộ Ly Ca ban bố động thái về sau, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối đều cảm giác có chút không thể tin. Nhìn như bình thường nam tử bình thường, thân phận cùng cảnh giới cư nhiên như thế làm cho người kinh hãi. Tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường a, vẫn là Cơ Vô Hối phá vỡ cái này có chút quỷ dị yên lặng. Hắn thật sâu thở ra một hơi, lời nói hơi khô chát chát. Tôn giả cửu phẩm, cảnh giới cỡ này cường giả cũng đều hiện thân a, Tô Di Sơn, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn nhúng tay hay sao? Cơ Vô Hối thân là Thiên Tinh Đại Đế tự nhiên là không hy vọng thế lực khác ảnh hưởng hắn đối Thiên Tinh Đế quốc thống trị. Bạch lão nhíu mày trầm tư. Ta nhớ được trước đây không lâu tựa hồ có Tô Di Sơn người đối Khởi Nguyên Thương Thành xuất thủ, kết quả bị lão bản một chiêu tiêu diệt. Theo lý mà nói Tô Di Sơn cùng lão bản ở giữa cần phải có chút không hợp nhau a, nhưng là rất nhanh, Bạch lão lại lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình. Không đúng, cùng loại lão bản loại cảnh giới này tồn tại chỉ sợ căn bản sẽ không để ý chuyện này. Hai người đàm luận cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra được cái gì. Cơ Vô Hối có chút bất đắc dĩ thở dài kết thúc cuộc nói chuyện. Được rồi, những chuyện này, lão bản chỉ sợ sớm đã có quyết định. Bệ hạ nói cực phải. Bạch lão tán đồng gật đầu. Cơ Vô Hối nghĩ nghĩ, hỏi. Bạch lão, muốn hay không lưu cái nói. Bạch lão trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Tốt, thật sự là không nghĩ tới, Vô Thiên Phật Tổ thế mà xuất hiện tại Cửu Diệu Thành thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bạch Y Thương Thần, lại là ngươi tiểu tử này cái thứ nhất phát hiện chuyện này. Ta thật không muốn làm hoàng đế a, bộ Ly Ca ban bố động thái, không chỉ là Bạch lão Cơ Vô Hối hai người nhìn đến, còn lại mua ma huyễn điện thoại di động khách hàng cũng đều phát hiện Khởi Nguyên diễn đàn biến hóa. Tuy nhiên nhìn không hiểu nhiều, nhưng nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Đây là Ngụy Khinh Trúc nhắn lại, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, biệt danh vì Cuồng Hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Chu Hổ nhắn lại nói. Quảng cáo, bộ Ly Ca nhìn lấy chính mình động thái phía dưới một đám người nói chuyện khí thế ngất trời, trong lòng thật cao hứng. Điều này nói rõ tất cả mọi người đang nhìn hắn ban bố động thái a, cái này khiến bộ Ly Ca cảm giác có một loại vạn chúng chú mục cảm giác. Đột nhiên một đạo nhắc nhở tin tức bắn ra ngoài. Vô Thiên Phật Tổ, khen ngài động thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khi cái tin tức này đạn lúc đi ra trên mặt hắn biểu lộ giống như là gặp phải ánh sáng mặt trời băng tuyết lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tan rã. Thế nào, bộ thị ý chú ý tới bộ Ly Ca dị dạng, hỏi. Vừa mới nàng đang dạy bảo bộ Ly Ca kiếm pháp, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Cách chương,